Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, quả như dự đoán. Nhìn xem trên giường người tử trạng, bổ đầu liếc mấy cái đại khái là biết đối phương nguyên nhân cái chết. Trong phòng mấy cái bộ khoái ở chung quanh siêu tầm, có người mở cửa sổ trên dưới dò xét, có người sấp người nhìn hướng gầm giường, bổ đầu nhìn hướng cửa cổng. Trừ ngăn tại trước cửa mấy cái đồng liêu, bên ngoài khách sạn trưởng quỹ cùng hòa kế, cùng cái khác rất nhiều khách trọ đều đang nhìn xem bên trong. Cũng không có cái gì nghị luận thanh âm, ai cùng người chết là người đồng hành, cũng hoặc là ai nhận thức người chết. Vừa nghe đến bên trong bổ đầu tra hỏi, bên ngoài người đều đưa mắt nhìn nhau, một số người cũng theo bản năng lắc đầu. Trưởng quỹ, các người cũng không có ấn tượng. Trưởng quỹ cùng khách sạn hỏa kế nhìn hai bên một chút, tựa hồ tại tìm kiếm trong ấn tượng người chết người đồng hành. Cho đến lúc này, một cái thần sắc bất an khách trọ lúc này mới chen đến càng gần cửa cổng vị trí nói chuyện. Ta là, chu vi người tất cả đều nhìn hướng trò chuyện vị kia. Bổ đầu đến gần cửa cổng mấy bước trên dưới quan sát người nói chuyện. Đây là một cái trên mặt mượt mà nhưng thân hình cũng không quá cồng kềnh trung niên nam tử. Chòm râu hơi ngắn, ăn mặc khảo cứu. Chỉ bất quá nam tử lúc này quần áo cũng không chỉnh tề. Hiển nhiên là trong lúc ngủ mơ vội vàng rời giường. Sắc mặt cũng có chút cứng nhắc, nên là chưa tỉnh hồn. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Tới Hải Ngọc huyện làm cái gì? Nam tử vội vàng trả lời. Sai ra, bên trong vị kia là ta gia phó, đi theo ta rất nhiều năm, bởi vì ta thèm ăn, theo ngoại địa tới Hải Ngọc huyện thưởng thức đồ tươi, bổ đầu ánh mắt lướt qua chu vi. Càng là híp mắt nhìn hướng cái bộ dáng này không quá giống là người hành hung người xứ khác. Khoảng chừng chưa tới nửa giờ sau, trong huyện nha. Bổ đầu tại dinh thự thư phòng hướng về huyện lệnh quan Tân Thụy hồi báo bên kia khách sạn tình huống. Đại nhân, trong khách sạn người chết là bị người trực tiếp dùng chăn mền che chết. Người hành hung lực tay rất lớn, người chết bộ mặt dấu ngấn rất nặng, hành lý bị lật qua, thiếu một chút tài vật. Mặt khác trong khách sạn một chút khách trọ cùng khách sạn trên dưới người tựa hồ cũng không quá. Giống như là hung thủ, bổ đầu là có xử án kinh nghiệm người, cẩn thận nói rất nhiều, mặc dù những này chính là hắn sơ bộ nhận định, nhưng cũng có thể xem như trọng yếu tham khảo căn cứ. Quan Tân Thụy hơi có vẻ không kiên nhẫn, biết như thế có thể từng hỏi ra là ai giấu trong lòng đồ vật kia. Bổ đầu minh bạch huyện lệnh quan tâm địa phương, vội vàng trả lời, bẩm đại nhân. Cầm lấy đồ vật kia người, chính là người chết Đông gia. Hắn lặng lẽ nói cho ta, nói là hoài nghi có người muốn trộm lấy trong tay hắn bảo bối. Lúc này mới hại gia phó bỏ mình. Quan Tân Thụy trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó cau mày, nhìn tới còn có người nghĩ muốn long lân. Có thể từng nhìn qua bảo vật của hắn là cái gì? Nhìn, dùng vải bọc lại. Nhìn giống như là ngói lưu ly, hắn lại nói là long lân, quả thực hoang đường, bổ khoái như thế nói lấy chợt phát hiện huyện lệnh thần sắc mười phần nghiêm. Tốt, nếu như thế, lập tức đem cái kia khách lạ phó Sương Vũ đưa đến huyện nha tạm giam. Cái này, bổ đầu nhích, lại gần mấy bước, đại nhân, cái kia phó Sương Vũ hiểm nghi hơi nhỏ, ngược lại xem như gián tiếp chịu hại người. Giam giữ không quá phù hợp a. Vậy liền nói cho hắn đem bảo hộ tại huyện nha. Trên người người này đồ vật nói không chắc quan hệ đến triều đình xã tắc. Một giới bình dân mang theo đi tới đi lui, nếu là thật bị người hữu tâm đoạt đi làm sao cho phải. Bổ đầu hơi sững sờ. Triều đình xã tắc, chẳng lẽ huyện Tôn đại nhân nói là cái kia cái gọi là Long Lân. Cái kia khách sạn những người khác đây. Quan Tân Thụy nhìn bổ đầu một chút, ngươi xem đó mà làm chính là, ngươi cũng là lão bổ đầu, không cần chuyện gì đều cần bản quan dạy ngươi à. Nhanh đi. Vâng. Bổ đầu trong lòng run lên, vội vàng lĩnh mệnh về sau chắp tay cáo lui. Bước chân vội vã phản hồi khách sạn phương hướng, đồng thời trong lòng cũng như có điều suy nghĩ. Chỉ bất quá có một số việc cũng chính là suy nghĩ. Làm công ăn lương còn phải nhìn huyện Tôn đại nhân sắc mặt. Hạ lệnh gì làm chuyện đó chính là rất nhanh. Khách sạn bên kia ngoại lai khách Phó Sương Vũ Tửu bị mấy tên quan sai mang tới huyện nha. Đương nhiên cái này vẫn còn không tính là giam giữ. Tựa hồ cái trước vốn là cũng hết sức e ngại. Đối này ngược lại cũng không kháng cự. Khách sạn án mạng dày vò nửa đêm. Người chết thi thể bị nha dịch khiêng đi mang tới huyện nha nhà xác. Trong khách sạn cũng dần dần yên ổn. Chỉ bất quá cuối cùng buổi tối hôm nay người chết. Trong khách sạn rất nhiều hộ cư trú bao nhiêu cũng có chút dị ứng. Nhưng huyện nha lưu lại nha dịch canh giữ ở khách sạn. Không cho phép bên trong tùy tiện ra vào. Còn phải chờ mai kia tra xét. Lại dị ứng cũng phải tiếp tục ở lại. Ngoài khách sạn, một tòa nhà lầu nóc nhà. Một tên xuyên màu đậm quần áo tựu lẳng lặng nằm sấp lấy thân thể nằm ở nơi này. Nhìn xem ngoài mấy chục bước khách sạn huyên náo, cũng cuối cùng chờ đợi khách sạn hết thảy quy về bình tĩnh. Lúc này, tên này màu đậm quần áo người mới chậm rãi đứng dậy. Chính là đương hắn lúc xoay người trong lòng lại đột nhiên nhảy dựng. Bên thân mấy bước có hơn lại còn đứng đấy một người. Thân hình cũng không khỏi một thoáng hướng phía sau nhảy ra một trượng. Ai? Chất vấn trong thanh âm bao hàm kinh khủng cùng bất an. Mà giờ khắc này Ngao Phách vẻ mặt lãnh đạm quay đầu nhìn hướng nam tử. Cùng đối phương che mặt bao lấy đầu bất đồng. Ngao Phách mảy may xem thường với che giấu chính mình diện mạo. Chính là từ tốn nói. Câu nói này không phải là ta hỏi ngươi mới đúng sao? Rất hiển nhiên. Cái này mặc đồ giả hành người chính là sát hại trong khách sạn vị kia phó gia gia phó hung thủ. Chỉ bất quá hắn một mực trốn ở chỗ này. Ngao Phách lúc này thậm chí không khỏi phát tán liên tưởng một thoáng. Thật chẳng lẽ cùng đời trước trong phim ảnh nói đồng dạng. Giết người hành hung gia hỏa ưa thích trộm ở phía xa nhìn xem hiện trường vụ án. Đương nhiên loại ý niệm này bất quá chớp mắt liền qua. Ngao Phách hắn hiện tại trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Ngao Phách bước ra một bước thời điểm, thân mặc đồ giả hành người lập tức lùi lại hai bước. Cuối cùng lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bên người mà không bị chính mình phát giác. Người tới võ công sợ là hơn xa chính mình. Ý niệm đến đây, nam tử cơ hồ không có do dự chốc lát, trong nháy mắt liền trực tiếp vọt ra nóc nhà. Thi triển khinh công rơi xuống nơi xa khác một tòa căn phòng nóc nhà. Sau đó bước chân điểm nhẹ đi nhanh như bay. Nhảy lướt mái hiên vách tường nhanh chóng thoát đi. Ngao Phách chính là nhìn đối phương rời đi. Một hơi về sau một bước bước ra. Đã khống chế một cơn gió mát mà đi. Vẻn vẹn hai cái hô hấp thời gian đã rơi xuống nam tử phía trước. Nhưng nhìn thấy Ngao Phách rơi xuống phía trước ngăn lại đường đi thời điểm. Nam tử trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn một chút. Vừa mới hắn căn bản liền mảy may động tĩnh đều không nghe thấy. Không có mũi chân rơi mái nhà tiếng vang. Thậm chí không có phá không dung quần áo thanh âm. Nếu nói có, cái kia cũng chỉ có yếu ớt tiếng gió. Nhượng ta tới hỏi một chút. Ngao Phách nhàn nhạt nói nửa câu nói. Tiếng nói mới rơi liền đưa ra tay phải. Ô ô, ô ô, phảng phất một trận cuồng phong ở bên tai vang lên. Càng như không có chút nào dùng sức rơi xuống thâm uyên. Chỉ bất quá cái này thâm uyên là hướng ngang. Nam tử thân hình vậy mà không bị khống chế ly khai mặt đất. Tay chân tại không trung giãy giụa huy động bên dưới. Trực tiếp bay về phía 7-8 bước bên ngoài người kia. Đùng tương đương, ếch, lúc này Ngao Phách tay phải hiện trào. Đã bóp lấy nam tử cái cổ, cao lớn vóc dáng khiến cho hắn cánh tay không cần quá mức hướng lên. Cũng đã nhượng nam tử hai chân rời mặt đất, cho dù có một thân võ công, Nam tử lúc này lại cảm giác vô lực, tự liền giãy giụa là như thế. Hai tay dùng hết khí lực bắt lại đối phương cánh tay. Lại tựa như nắm ở trên khối sắt, đau đớn kịch liệt nương theo lấy ngạt thở cảm giác cùng mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Hai chân run rẩy có chút thẳng cẳng. Ếch a, ôi ếch, cho đến giờ phút này. Ngao phách nửa câu nói sau mới tiếp tục ra miệng. Ngoặc kép, ngươi là ai? Long tộc trời sinh cường đại. Tại bản tâm không đổi đồng thời. Tại một số phương diện mà nói, Long biến tự nhiên cũng có mấy phần tính tình của mình. Ngao phách không đáng cùng người trước mắt này quanh co lòng vòng. Nam tử sắc mặt đã có chút phát tím. Hô hấp không đến không khí lại cảm thụ đến mãnh liệt áp bách hắn chỉ cảm thấy tử vong chính. Đang tiếp cận mà vừa mới thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng. Cùng hắn nói là tuyệt thế võ công. Còn có thể là yêu thuật. Lúc này, ngao phách tay phải có chút buông lỏng một chút. Nam tử hai tay nắm lấy cánh tay của hắn. Thân thể treo ở không trung. Giống như kém chút chết đuối chó hoang đồng dạng kịch liệt thở dốc. Ôi ôi, ôi, ôi, ngao phách thần sắc như cũ lạnh lùng. Giờ khắc này mới gò má nhìn hướng nam tử. Nói, ta không muốn hỏi lần thứ hai. Nam tử đã đầy mặt là mồ hôi. Trong lòng càng là sợ hãi. Nếu là không nói, mình tuyệt đối sẽ chết. Thậm chí vốn là muốn qua loa lấy lệ ý niệm lúc này cũng sinh không nổi tới. Ta làm cái quái mộng. Quái mộng, trong mộng có người muốn ta hỗ trợ. Hỗ trợ dẫn tới huyện nha chú ý. Nhượng long long long lân, nhượng long lân rơi xuống quan phủ trong tay. Nam tử giãy giụa lấy nghĩ muốn gật đầu lại không được. Nhưng thần sắc đại khái nói rõ hắn phụ hòa. Đúng, đúng, ta trong mộng nhìn thấy rất nhiều. Tựa hồ cũng sẽ có vinh hoa phú quý hồi báo. Có thể tâm tưởng sự thành. Ta cũng không biết thế nào. Thật giống bị ma xui quỷ khiến, hừ. Vậy liền nhìn xem hắn cho ngươi cái gì hồi báo a. Như thế nói, ngao phách tay phải dùng sức khẽ bóp. Trong tay người con mắt trắng nhợt khép lại. Một thoáng liền không có động tĩnh, hồi miễn theo chỗ cổ áo thò đầu ra. Tiên sinh, ngài đem hắn chơi chết. Vậy còn không đến mức, ta không phải đã nói rồi sao? Nhìn xem hắn có thể được đến cái gì hồi báo. Hồi miễn nhẹ gật đầu, nhảy đến ngao phách bả vai nhìn hướng biển rộng phương hướng. Quả nhiên như ngài đoán, cái này lân phiến nhất định không phải cái kia ngư dân vận khí tốt đánh lên tới. Ngao phách cũng không nhiều lời, đem trong tay người hướng tiện tay khẽ ném. Đối phương liền tựa như theo một trận gió rơi xuống nơi xa mặt đất. Cuối cùng rơi xuống một khối cỏ dại rậm rạp trên bùn đất. Mặc dù rơi xuống thời điểm cũng không nhẹ, nhưng cũng không có thoạt nhìn nặng như vậy. Tiên sinh, chúng ta phải chăng muốn đi Bắc Hải Long cung một chuyến? Chuyện này không chừng cùng Bắc Hải Long tộc có quan hệ đây. Có quan hệ sợ cũng không phải quan hệ tốt gì. Trên biển sự tình đối với Bắc Hải Long quân mà nói. Chỉ cần hữu tâm liền không có bí mật. Trước đó nương theo thủy triều gió biển loại kia oán hận cảm giác. Hắn không có khả năng không biết. A, cái kia hắn không quản. Hồi miễn kinh ngạc quay đầu nhìn hướng tiên sinh lúc này mặt. Cái sau thần sắc như có điều suy nghĩ, nhưng cũng chưa trả lời. Hết chương.